Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 537, 537 toại ngạc tức. Mọi người đều biết, thần cách hệ thần chỉ ở cái khác cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ cá thể trong mắt hình tượng sẽ bị tự động thay thế là sâu trong nội tâm khát khao nhất, ngóng trông nhất, sùng bái nhất hình tượng. Có thể này đến từ thần đình diệt thế lục thần tổ. Lại đều có một tầng hình tượng ngụy trang. Bọn hắn nhìn từ ngoài đều không giống nhau. Tổng cộng 4 nam 2 nữ, tất cả đều thân mang tương tự chế phục hình giọt nước ăn mặc. Mỗi người nhan trị online, khí chất phi phàm, thần thái ung dung thoải mái, một bộ ung dung không vội dáng dấp. Bọn hắn ở nhìn quanh ở giữa đều mang theo một luồng cao cao tại thượng mùi vị, cảm giác ưu việt kéo đầy. Phảng phất này lục thần giáng lâm địa cầu, chỉ là một lần tầm thường dạo chơi ngoài thành đạp thanh bình thường. Mà ở bọn hắn trong mắt, địa cầu nhân loại, lại là từng cây bé nhỏ không đáng kể cỏ nhỏ. Dẫm đến, dẫm chết, cũng không đáng kể, căn bản không có cách nào để bọn hắn tâm tình sản sinh nửa điểm sóng lớn. Tốc chiến tốc thắng, tiêu diệt cái văn minh này sau, liền lập tức trở về thần đình. Những này hạ giới bẩn thỉu không khí, ta một khắc cũng không muốn lại nghe. Viên tinh cầu này không khí mùi vị xác thực rất buồn nôn. Tuy rằng ta không cần hô hấp, nhưng chỗ này ta cũng không muốn ở lâu thêm. Các ngươi ở tầng khí quyển ở ngoài nhìn liền được, cho ta áp trận đi. Loại cấp bậc này văn minh cấp thấp, ta một cái liền được rồi. Tính cả ta một cái, khoảng thời gian này ta chính đang hoàn thiện thần cách kết cấu. Như muốn thăng cấp, liền cần cảm ngộ khủng bố, phá diệt cùng tuyệt vọng sức mạnh. Phá diệt một cái văn minh, không có so với này càng tốt hơn tham khảo tư liệu rồi. Cũng được, trong hoàn vũ mênh mông, đặc sắc văn minh vô cùng vô tận. Mặc dù là địa cầu văn minh như vậy dơ bẩn ô uế văn minh cấp thấp, cũng có giá trị của nó bị hủy diệt giá trị. Ta không có bất kỳ ý kiến gì, chỉ cần có thể hoàn thành phía trên cho nhiệm vụ, thế nào đều được. Toại, ngạc, hai người các ngươi được sao? Viên tinh cầu này hẳn là không các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Bị trở thành toại cung, ngạc hai tôn thần chỉ, từ mặt ngoại hình nhìn, phân biệt là một nam một nữ. Nam chính là danh hiệu là toại, là vội vã nhất không có thời gian. Rồi lại chủ động đưa ra muốn một người hủy diệt địa cầu văn minh tồn tại. Hắn anh tuấn cường tráng, tóc vàng kim da, con ngươi thuần trắng, khuôn mặt khác nào đao gọt dìu đục bình thường đường viền rõ ràng. Lập thể cảm cùng cấp độ cảm hoàn mỹ mà hòa hợp. Thân cao 2m2, ba trái phải, bắp thịt no đủ lại không khuếch đại. Đường nét trôi chảy, khác nào hoàn mỹ nhất hình người điêu khắc bình thường. Lóng lánh để người không dám nhìn thẳng hào quang óng ánh. Nữ tắc tên là Ngạc, nghĩ muốn mượn địa cầu văn minh hủy diệt đi cảm ngộ khủng bố, phá diệt cùng tuyệt vọng sức mạnh, hoàn thiện đồng thời thăng cấp thần cách. Nghe được trong tiểu đội có thần nói đến địa cầu văn minh cũng không đơn giản. Bọn hắn đồng thời dùng nghi vấn ánh mắt theo tiếng kêu nhìn lại. Ngạc mi tâm nhíu chặt, cảnh giác nói: chúng ta những này thuộc về thần đình thần chỉ, từ chứng được thần vị một khắc đó bắt đầu, liền đều chiếm được chánh chi gia hộ, nắm giữ dùng cho phân biệt phân chia độc lập hình tượng. Coi như là gặp may đúng dịp đạt đến, trung vị thần cấp độ dã thần, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của chúng ta. Bọn hắn thậm chí ngay cả thương tổn được chúng ta tư cách đều không có. Tức, người tính cách trầm ổn, sẽ không dễ dàng nói lung tung. Ở mới thần chi bên trong cũng coi như là bảo thủ nhất khác loại. Sở dĩ có thể nói cho chúng ta, ngươi đến tột cùng là từ nơi nào được tin tức sao? Được gọi là tức thần chỉ, thân mang kiểu che kín trang phục chế phục, mang màu đỏ lam mũ giáp, để người hoàn toàn không có cách nào thấy rõ hắn tướng mạo. Nghe đến đó, tức dùng trầm ổn thanh âm hùng hậu đáp lại nói: không tính là gì cơ mật, là từ mộ nơi đó được tin tức. Nói tất, diệt thế lục thần bên trong còn lại năm thần đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dồn dập bắt đầu nghị luận. Mộ, Thật lòng sao? Tên kia ở ta trong ấn tượng chính là cái miệng kín như bưng ra hỏa. Đến trước ta cũng từng tìm tới hắn, đặc biệt cố vấn một phen. Hắn lại tin tức gì cũng không chịu tiết lộ cho ta. Tức, ngươi cùng Mộ quan hệ rất tốt. Sơ giao mà thôi. Ngươi kia đến cùng bỏ ra bao nhiêu tín ngưỡng chi lực kết tinh mua được tình báo? Chân thực tính có bảo đảm sao? Được gọi là tức thần chỉ. Trầm ngâm chốc lát, lúc này mới hạ thấp giọng, khàn khàn đáp lại nói. Ta kêu giá 30 tiêu chuẩn đơn vị tín ngưỡng chi lực kết tinh. Muốn tìm Mộ mua tình báo. Hắn lại trực tiếp từ chối ta giao dịch mời. Năm thần tất cả đều trầm mặc không nói. Bọn hắn tuy rằng am hiểu sử dụng vũ lực trấn áp tất cả, nhưng cũng không thiếu trí tuệ. Chỉ cần hơi hơi động động não, liền có thể suy đoán ra một ít trọng yếu tình báo. Mộ từ chối ra tay địa cầu văn minh tương quan tình báo bản thân, chính là rất có giá trị tình báo rồi. Phản ứng của đối phương mang ý nghĩa rất nhiều loại khả năng. Có thể, Mộ tích trữ phong phú, không lọt mắt kia 30 khối tín ngưỡng chi lực kết tinh. Có thể, Mộ cho rằng địa cầu văn minh tình báo giá trị vượt xa 30 khối tín ngưỡng chi lực kết tinh. Cũng có thể, Mộ bản thân liền ở trên viên tinh cầu này lưu lại quân cờ cùng bố cục, nghĩ muốn mượn địa cầu văn minh làm một ít chuyện. Ở tư liệu cùng tình báo không đủ tình huống, độ khả thi quá nhiều rồi. Bất luận là đâu một khả năng, cũng làm cho nguyên bản không đem địa cầu văn minh để ở trong lòng Lục Thần âm thầm sinh ra cảnh giác, ít nhiều gì thả xuống một ít khinh thị. Lục Thần trầm ngâm một lúc lâu, rốt cục có thần mở ra máy hát. Xét đến cùng, Mộ chỉ là một cái theo không kịp thời đại thủy triều kẻ già đời thôi. Giống hắn như vậy chỉ ít sống 16 vạn năm vẫn như cũ không có đột phá đến trung vị thần cấp. Độ cũ thần, căn bản không đáng chúng ta lãng phí thời gian cùng tinh lực. Mọi người cũng không cần thiết quá quan tâm hắn phản ứng. Cũng là, mấy cái này thế kỷ tới nay, trong thần đình, đã nhấc lên mới cải cách làn sóng. Làn sóng này đã ngưng tụ trở thành không thể nghịch chuyển đại thế. Bất luận cái gì phái bảo thủ cùng mục nát sa đọa thế lực cũ, đều sẽ bị triệt để phá hủy. Xác thực như vậy, tự cho là chính xác cũ thần, chung quy sẽ hóa thành bụi bặm của lịch sử, bị các tín đồ triệt để lãng quên. Thần cách cũng đem tự nhiên tan vỡ, tiến vào thần mộ bên trong, rơi vào vĩnh hằng ngủ say. Có thể thành tựu thứ 8 thượng vị thần, sẽ chỉ là chúng ta những này mới thần. Toại khoát tay áo một cái, đánh gãy các đồng đội nghị luận. Ta đánh cực mình và ngạc có thể ở một cái tự nhiên trời bên trong, liền có thể triệt để hủy diệt cái này không biết phân biệt văn minh cấp thấp. Thế nào? 15 tiêu chuẩn đơn vị tín ngưỡng chi lực kết tinh. Ai tới? Có thần lập tức phản ứng lại. Vậy các ngươi chẳng phải là ổn kiếm lời. Ăn mặc kiểu che kín chế phục tức điều chỉnh một hồi mũ giáp phương hướng. Trầm giọng nói, các ngươi tốt nhất tăng nhanh động tác, đừng lãng phí quá nhiều thời gian, ta còn phải trở về mục nuôi tín đồ, không công phu ở đây trì hoãn. Toại ánh mắt lấp lóe, trong con ngươi hiện ra trắng xám ánh sáng, ngữ khí phức tạp nói, không hổ là đồng kỳ bên trong nhất bị các đại lão xem trọng tức, đã bắt đầu xung kích trung vị thần cảnh giới a. Nói đến, ngươi cũng quá sốt ruột chứ. Tức hừ lạnh một tiếng, thiên phú làm sao có thể cùng tài nguyên đánh đồng với nhau. Mấy cái thế kỷ trước đây, thần đình thay đổi bế quan khóa giới sách lược sau, chúng thần liền không nữa giống trước mười mấy vạn năm như vậy túng quẫn. Thăm dò, chinh phục, mục nuôi, tín đồ tài nguyên bắt đầu cấp tốc bành trướng. Chiến tranh giữa các vì sao mang đến tiền lãi cùng tiền lời, cũng làm cho các vãn bối sản sinh đường cong vượt qua ý nghĩ. Nói tới chỗ này, tức dùng khàn khàn tiếng nói tổng kết nói. Có lẽ các ngươi chỉ là đang hưởng thụ thời đại tiền lãi. Cảm thấy lên cấp con đường trở nên bằng phẳng rất nhiều. Nhưng không có chú ý tới một cái không giống bình thường sự tình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.